quản gia trong chuyện ngược văn bị nghe thấy tiếng lòng rồi. Chương 37, lãnh đạo cấp cao của Lệ Thị phát nổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý tôi là, Lệ Vấn Chiêu nhìn cảnh nghi, giọng điệu hơi mất kiểm soát. Phan thư ký đúng là có kỹ năng xử lý khủng hoảng rất giỏi. Cảnh nghi nhẹ nhàng, ô, một tiếng, nhưng lòng đã dậy sóng. Hễ thấy thư ký Phan là lại nhớ đến thư ký Châu nhà đối thủ. Lần trước, khi Thẩm Thù Bách xông vào Lệ Thị làm loạn, thư ký Châu còn đứng ra ngăn cản. Thế mà giờ Thẩm Thù Bách lại không có ai theo. Chẳng ai cản, thư ký Châu, chắc không phải bỏ việc rồi chứ? Hay lại xin nghỉ phép nữa rồi? Cảnh nghi chợt dùng mình. Không lẽ, thư ký Châu vẫn còn ở nhà giải đề? Với tâm thế thử nghiệm, cảnh nghi cầm điện thoại nhắn một tin. Ngài cảnh đại gia, thư ký Châu, anh có ở đó không? Mèo thò đầu, JPG, thư ký Châu nhà bên. Không, o, ngài cảnh đại gia, hôm nay anh đi làm hay nghỉ? Thư ký Châu nhà bên, nghỉ phép dài hạn rồi. Ô, thế là rõ. Lần trước, thư ký Châu còn đứng ra can ngăn Thẩm Thù Bách quậy phá. Giờ anh ta nghỉ phép, để mặc Thẩm Thù Bách như một quả bom không chốt an toàn. Tung hoành khắp nơi, đang suy nghĩ, điện thoại của cảnh nghi lại reo lên. Thư ký Châu nhà bên, trợ lý cảnh, để cậu gửi tôi có vấn đề. Ngài cảnh đại gia, vấn đề gì? Cảnh nghi cười khúc khích, chắc dễ quá nên nghiện làm đây mà. Thư ký Châu nhà bên, tôi phát hiện đáp án sai bét, gọi điện cho nhà xuất bản mà họ còn không chịu nhận lỗi. Mèo giận dữ, JPG, ngài cảnh đại gia, thế, anh tính sao? Thư ký Châu nhà bên, tôi đang ở văn phòng của họ rồi, chuẩn bị chỉ trích họ đây. Cảnh nghi, đôi mắt cảnh nghi rưng rưng kính nể. Giỏi thật đấy, thư ký Châu dám lên tận nơi mà bật. Có chuyện gì? Nhìn ánh mắt cảnh nghi lấp lánh kỳ lạ, Lệ Vấn Chiêu ngoảnh lại hỏi. Không có gì, cảnh nghi vội thu điện thoại, nghiêm túc đáp. Chỉ là, hình như tôi đã đẩy thư ký Châu vào con đường không lối thoát. Lệ Vấn Chiêu, sau cả buổi sáng toàn hóng hớt mà chẳng làm gì, cảnh nghi bắt đầu thấy áy náy với mức lương hậu hĩnh của mình. Nhìn sang thư ký Phan bận rộn như con quay, cảnh nghi lại nhìn mình, đúng là thảnh thơi như cá nằm trên thớt. Cảnh nghi dọn đống đồ ăn vặt trên bàn vào ngăn kéo, mở máy tính, rồi quay sang nhìn Lệ Vấn Chiêu như học sinh chờ thầy giao bài tập. Cảnh nghi, Lệ Vấn Chiêu không cần ngẩng lên cũng biết cảnh nghi đang nhìn chằm chằm. Dạ, cảnh nghi ngoan ngoãn ngẩng đầu. Nhìn tôi làm gì? Chờ đại thiếu gia giao cho tôi bài. Công việc, Lệ Vấn Chiêu nhướng mày. Không cầu thần khấn Phật nữa à? Cảnh nghi cười hì hì. Có chứ, tôi cần cả hai tay. Bên nào cũng không để rớt. Biết làm việc thực tế là tốt rồi. Lệ Vấn Chiêu thở dài. Cầu khấn chỉ là tự lừa mình dối người. Thành công thực sự đến từ nỗ lực. Cảnh nghi ngẫm nghĩ 2 giây. Mắt sáng lên. Vậy hôm nay với mai cho tôi nghỉ nhé. Lệ Vấn Chiêu, bỏ qua đề tài vô nghĩa. Lệ Vấn Chiêu lật xem tập tài liệu trên bàn. Không có công việc nào phù hợp với cậu cả. Cảnh nghi thò cổ, chỉ vào một tập tài liệu màu mè. Cái này thì sao? Nhìn hợp với tôi lắm á. Còn chưa biết nội dung đã nói hợp. Mắt cậu còn tinh hơn thư ký Phan. Cảnh nghi bật cười, cẩn thận chỉnh lời. Nhưng chúng ta đừng dìm thư ký Phan chứ. Phan Minh vừa định gõ cửa thì khựng lại. Mặt méo sạch, sao trong trò chơi của các người lại kéo tôi vào vậy? Lệ Tổng, họp cấp cao còn 10 phút nữa. Thư ký Phan thông báo. Biết rồi, Lệ Vấn Chiêu gật đầu. Đứng lên khoác áo, chuẩn bị đi. Cảnh nghi tò mò ló đầu khỏi bàn. Thế tôi làm gì? Lệ Vấn Chiêu cúi xuống, bình thản đáp, giữ nhà. Cảnh nghi, đi thong thả rõ ràng là tôi muốn siêng năng một chút. Nhưng thế gian lại bảo tôi nằm đó làm cám mặn là hợp lý nhất. vừa định nằm dài ra bàn tự kỷ, Lệ Vấn Chiêu chợt nhớ ra gì đó. Anh rút từ tủ hồ sơ một xấp tài liệu. Đây là hồ sơ nhân sự của tất cả các phòng ban. Xem giúp tôi, xem gì à? Xem số mệnh. Lệ Vấn Chiêu nói nhẹ tênh. Xem ai là người sau này ăn cháo đá bát. Phàn Minh ngỡ ngàng, cặp đôi sếp và quản gia này đúng là càng ngày càng khó hiểu. Các lãnh đạo cấp cao của Lệ Thị đã có mặt đầy đủ. Thấy Lệ Vấn Chiêu bước vào, ai nấy lập tức đứng dậy chào hỏi. Lệ Vấn Chiêu gật đầu, điềm nhiên nói, ngồi đi, không dài dòng nữa. Bộ phận tài chính, báo cáo tình hình doanh thu quý trước. Một người đàn ông trung niên đứng dậy. Vâng, thưa Lệ Tổng, lại trở về văn phòng trên lầu. Cảnh Nghi bắt đầu lật xem đống tài liệu nhân sự. Từ ai đây nhỉ? À, cứ bắt đầu từ bộ phận tài chính nơi nắm giữ hầu bao của công ty đi vậy. Trở lại phòng họp, Lệ Vấn Chiêu quét mắt về phía người đang hùng hồn thuyết trình trước mặt chính là giám đốc tài chính. Qua số liệu cho thấy, doanh thu từ bất động sản quý trước tăng trưởng so với cùng kỳ năm ngoái. Hửm, ông này là Uông Đình Sam, quản lý tài chính, nhớ ra rồi, tên này đúng là một đại bác, con gái hắn là bồ nhí của Thẩm Thù Bách, bề ngoài thì có vẻ ngay thẳng, thực chất lại là tay trong ăn hai đầu. Gã này bí mật ăn chặn công quỹ, tạo ra mấy cái báo cáo tài chính đẹp như mơ, nhưng thật ra đã tẩu tán tài sản ra nước ngoài cả rồi. Biệt thự xịn sò ở nước không dẫn độ cũng đã sẵn sàng. Chỉ chờ Lệ Thị phá sản là hắn cuống hết bỏ trốn. Đáng ghét quá, cho cái gạch to tướng. Người đàn ông vừa kết thúc phần trình bày, nở nụ cười. Trên đây là báo cáo tài chính của bộ phận tôi. Kính mong Lệ Tổng chỉ thị. Căn phòng im phăng phắc. Lệ Vấn Chiêu ngồi tại vị trí trung tâm, sắc mặt hơi u ám. Giám đốc tài chính thoáng run, vội kiểm tra lại số liệu trong đầu 3 lần kiểm tra rồi. Đâu thể có sơ sót gì chứ. Giám đốc Uông, Lệ Vấn Chiêu cất giọng đều đều. Uông Đình Sam gượng cười. Vâng, Lệ Tổng, xin chỉ dạy. Lệ Vấn Chiêu nâng mắt, ánh nhìn sâu hun hút, giọng điệu lại nhàn nhạt. Nghe nói ông đã mua biệt thự và đầu tư bất động sản ở nước ngoài. Tôi chỉ tò mò, bao giờ thì định nhập cư? Uông Đình Sam lập tức tái mét. Phòng họp bỗng xôn xao, bị tấn công bất ngờ. Ông ta không kịp chuẩn bị, lắp bắp, Lệ Tổng, ngài nói đùa phải không? Tôi lấy đâu ra tiền để mua biệt thự, còn đầu tư bất động sản, ngài có đem tôi bán cũng chẳng đủ mà mua nổi ấy. Lệ Vấn Chiêu khẽ cười nhạt, chẳng phải tiền của Lệ Thị đều qua tay ông sao? Bùm, một tiếng, đầu óc Uông Đình Sam trống rỗng. Anh ta biết rồi, kinh hãi, ông ta vẫn cố cắn chặt. Lệ Tổng, tôi là nhân viên Lệ Thị. Sao có thể làm chuyện ấy chứ? Nếu không có bằng chứng thì ngài không thể vu khống được. Lệ Vấn Chiêu lạnh lùng nhìn gã đàn ông run rẩy, ngữ khí như lửa sao. Sao, tôi nói nhầm à, ông không phải bố vợ Thẩm Thù Bách sao? Tiếng xì xào nổi lên trong phòng họp, Uông Đình Sam hoàn toàn sụp đổ, mồ hôi lạnh túa ra, cả người gục xuống đất. Phàn thư ký, Lệ Vấn Chiêu ra lệnh, gọi đội bảo an lên đây, đồng thời liên lạc đội trưởng Hà ở sở cảnh sát thủ thành. Quay lại văn phòng trên lầu, Cảnh Nghi vui vẻ lẩm bẩm, giờ thì chuyển sang mấy vị trưởng phòng đi, đúng như người ta nói, bắn người thì phải bắn ngựa trước, bắt giặc phải bắt tướng đầu tiên. Bao nhiêu phòng ban thế này? Thôi, chọn đại đi, tiểu kê kê, gà trống nhỏ chỉ vào ai thì là người đó nhé. Đây rồi, may mắn thuộc về phòng nghiên cứu và phát triển. Lệ Vấn Chiêu trở lại vẻ điềm tĩnh, khẽ cất tiếng, phòng nghiên cứu và phát triển, người bị điểm tên là một nữ quản lý. Cô ta vẫn chưa hoàn hồn sau màn kịch vừa rồi, mất vài giây mới đứng dậy trình bày. Cảnh Nghi tiếp tục lầm bầm, Trần Lôi Lôi, đây là một nhân vật B, Yến TH, ái hinh điển, hành hạ nhân viên, bóc lột tiền thưởng, còn nhét đám họ hàng dở hơi vào đủ phòng ban của Lệ Thị. Đỉnh điểm là bắt nạt nhân viên trẻ, ép một cậu sinh viên mới tốt nghiệp bò ra sàn uống rượu trước mặt mọi người trong buổi team building, khiến cậu ấy nhục nhã đến mức phải nghỉ việc, mà cậu nhân viên ấy lại siêu giỏi. Sau khi đầu quân cho Thẩm Thị, liền hách tung nội bộ Lệ Thị. Trời ơi, đúng là tội ác tày trời, cho một gạch to bự luôn. Lệ Vấn Chiêu, ánh mắt của Lệ Vấn Chiêu đột nhiên tối lại, anh giơ tay ra hiệu dừng. Trần Lôi Lôi ngơ ngác không hiểu gì, nhưng trong lòng lại dâng lên dự cảm chẳng lành. Lệ Tổng, Lệ Vấn Chiêu bóp nhẹ thái dương, vẻ mặt hơi khó chịu. Dạo này, bộ phận nghiên cứu và phát triển có nhân viên mới nào nghỉ việc không? Câu hỏi từ trên trời rơi xuống làm Trần Lôi Lôi ngẩn người, nhưng cũng nhẹ nhõm thở ra. Không có à? Lệ Vấn Chiêu khẽ gật đầu. Trần Lôi Lôi định tiếp tục báo cáo thì giọng nói trầm thấp, lạnh nhạt của anh cắt ngang. Lần sau báo cáo, mời toàn thể nhân viên phòng nghiên cứu đến họp luôn đi. Trần Lôi Lôi thoáng đơ người, rồi vội vàng thanh minh. Lệ Tổng, họ chỉ là đám kỹ thuật cắm đầu vào máy móc, ít giao tiếp, cũng chẳng biết nói gì đâu. Là họ không biết nói, hay là cô không để họ nói? Lệ Vấn Chiêu thẳng thừng chặn họng. Trần Lôi Lôi nghẹn lại. Lệ Tổng, ý ngài là gì vậy? Không có ý gì cả. Giọng Lệ Vấn Chiêu vẫn trầm ổn, nhưng không giấu được sự lạnh lùng. Phòng nghiên cứu không phải là lãnh địa của cô. Nhân viên của tôi càng không phải nô lệ để cô muốn làm gì thì làm. Khuôn mặt Trần Lôi Lôi lập tức biến sắc, hơi thở cũng rối loạn. Cô sợ hãi, Lệ Vấn Chiêu làm sao biết được những chuyện cô đã làm? Có kẻ nào báo cáo mình sao? Lệ Tổng, đây chắc chắn là hiểu lầm. Hiểu lầm à? Lệ Vấn Chiêu khẽ cười lạnh. Những người cô cài xê, ấm vào công ty, rốt cuộc có quan hệ gì với cô? Dù không có chứng cứ rõ ràng, nhưng với kinh nghiệm lão luyện, Lệ Vấn Chiêu dễ dàng nắm bắt tâm lý đối phương. Chỉ cần một câu, anh đã khiến cô lúng túng, bộc lộ sơ hở. Anh thầm cảm thán, mình đối đãi tử tế với bọn họ, đổi lại cái gì? Thư ký Phan, Phan Minh, vốn đã choáng váng từ đầu buổi họp, giật mình tỉnh lại. Lệ Tổng, thông báo toàn bộ nhân viên phòng nghiên cứu, từ hôm nay, Trần Lôi Lôi bị cắt chức. Những ai từng bị cô ta bắt nạt, có thể liên hệ pháp vụ công ty để khởi kiện miễn phí. Đến khi thắng kiện mới thôi. Phan Minh gật đầu lia lịa. Rõ, tôi sẽ thông báo ngay. Bộ phận pháp vụ, khởi kiện có khó khăn gì không? Anh luật sư vội lắc đầu. Không ạ, vụ này tôi sẽ đích thân phụ trách. Lệ Vấn Chiêu gật nhẹ. Sau đó lấy điện thoại nhắn tin cho Cảnh Nghi. Bộ phận pháp vụ có vấn đề không? Tin nhắn trả lời đến rất nhanh. Không đâu, Giản Lâm là một luật sư chính trực, mỗi năm đều làm miễn phí cho người gặp khó khăn. Đáng tiếc, sau này bị thẩm thù bách gài bẫy, bị tước giấy phép hành nghề, cả đời không được lên tòa nữa. Lệ Vấn Chiêu khẽ thở ra, ít ra vẫn còn người đáng tin. Cuộc họp hôm nay có 8 trưởng phòng tham dự, đến giờ đã mất 2 người, 3 người còn lại trông căng thẳng đến mức tái xanh mặt, như chờ đợi tử thần gọi tên. Ánh mắt Lệ Vấn Chiêu quét qua, phát hiện 3 người đang run lẩy bẩy, nhất là hành chính, sản xuất và kinh doanh. Phòng hành chính, sản xuất, kinh doanh, 3 cái tên vừa thốt ra, mặt mũi 3 người lập tức trắng bệch. Lệ Vấn Chiêu bật cười lạnh lẽo, đến nước này rồi, không cần nhắc, mấy người cũng tự khai hết đi. Phan Minh lập tức hiểu ý, nhanh chóng gọi bảo vệ lên đưa 3 người đi. Cuối cùng, trong phòng chỉ còn 2 trưởng phòng, một nam một nữ, nét mặt bình tĩnh, không lộ sơ hở, thậm chí còn ra vẻ ngạc nhiên. Phòng nhân sự Lục Điến, nhớ ra rồi, cô này với giám đốc phòng mua sắm Tống Sầm Sâm là một cặp săn đầu người chính hiệu. Lục Điến chuyên dụ dỗ nhân viên bị sa thải của công ty, bán cho các doanh nghiệp phi pháp, làm hợp đồng bóc lột suốt đời. Còn Tống Sầm Sâm thì dùng tài nguyên vận chuyển của công ty để hợp tác giao hàng. Mức này thì tính là phạm pháp nhỉ? Tặng cả 20 cái dấu X đỏ luôn. Lệ Vấn Chiêu đen mặt. Đúng lúc đó, thư ký Phan gõ cửa. Lệ Tổng, đội trưởng Thư đến rồi. Thư bác bước vào, cười chào hỏi. Lệ Tổng, lại gặp nhau rồi. Ngài đúng là khắc tinh của tội phạm. Bắt không xuề. Lệ Vấn Chiêu cười khổ. Nhờ các anh làm việc chăm chỉ, tôi mới có thể dọn dẹp công ty. Thư bác bỗng hạ giọng. À, đội trưởng Hạ nhắn rằng, nếu anh rảnh thì đi xin bùa giải hạn. Cả công ty toàn tội phạm, anh không thấy hơi lạnh sống lưng sao? Lệ Vấn Chiêu, Lục Điến và Tống Sầm Sâm liếc nhìn nhau, giả vờ đứng dậy cáo từ. Lệ Tổng, nếu không còn gì, chúng tôi xin phép về làm việc trước. Không cần, Lệ Vấn Chiêu lạnh lùng. Các người đi cùng thư đội trưởng luôn đi. Hai người, thư bác nhớn mày, lần này là gì nữa? Buôn người, thư bác há hốc mồm, suýt nữa thì rút súng ra. Cái gì, công ty anh còn bao nhiêu tội phạm ẩn náu nữa vậy hả? Cứ như sắp hoàn thành bộ sưu tập tuyển tập hình luật toàn tập luôn rồi. Lệ Vấn Chiêu, anh cũng đâu có muốn. Nhưng mà hình như tất cả tội phạm trên đời đều bị hút về phía anh vậy. Lục Điến nghe mà sợ run. Cố cười gượng. Lệ Tổng, chắc ngài đang nói đùa đúng không? Tống Sầm Sâm cũng chen vào tiếp lời. Đúng đó, Lệ Tổng, nhân phẩm của tôi và Lục quản lý thế nào? Ai trong công ty này chẳng rõ. Nếu nói chúng tôi buôn người, ngài có bằng chứng không? Lệ Vấn Chiêu, có chứ. Anh quay sang thư bác, giọng điềm nhiên, thư cảnh quan, lát nữa thư ký Phan sẽ chuyển chứng cứ đầy đủ qua cho anh. Phan Minh, ơn khơ đến đây, mặt mũi Lục và Tống xám ngoét, chân run cầm cập, muốn bỏ chạy ngay khỏi phòng họp. Nhưng đáng tiếc, cửa ra bị thư bác đứng chắn như cột đình, muốn thoát cũng không được. Lục Điến cuối cùng hoảng quá, lỡ miệng, chúng tôi không buôn người. Toàn là người trưởng thành tự nguyện cả thôi mà. Câm miệng, Tống Sầm Sâm gầm lên như sấm. Thư bác ngay lập tức lườm cái sắc lẹm. Gào cái gì mà gào? Nghĩ gào to là át được tội à? Đi, theo tôi lên đồn, để xem anh gào tiếp được không? Xong, thư bác lùa hai kẻ xấu ra khỏi phòng như chăn gà. Phòng họp giờ chỉ còn trống không? Từ 8 vị trí đầy đủ giờ chỉ còn một mình Phan Minh ngồi run lẩy bẩy, nhìn mấy chiếc ghế trống trải. Không ai biết đây là tập đoàn đứng đầu hay là một công ty đang chờ ngày phá sản. Lệ Vấn Chiêu, dù có mạnh mẽ đến đâu, cũng không khỏi thở dài. Cảm giác bị đâm sau lưng đúng là chẳng dễ chịu chút nào. Lệ Tổng, Phan Minh rụt rè, hội đồng quản trị đã biết chuyện hôm nay rồi. Họ yêu cầu ngài lập tức đưa ra lời giải thích. Không cần giải thích gì cả. Lệ Vấn Chiêu dứt khoát. Nói sự thật là được. Nhưng mà, Phan Minh ấp úng. Sa thải hết 7 quản lý cấp cao như thế. Công ty chúng ta tiếp theo phải làm sao đây? Lệ Vấn Chiêu xoa thái dương. Chọn nhân sự từ cấp dưới lên thay thế. Nếu không đủ thì rút từ các chi nhánh. Ngày mai nộp danh sách cho tôi. Rõ, trên tầng thượng. Cảnh Nghi đang vật lộn với một núi hồ sơ nhân viên. Đau đầu không khác gì thi đại học. Đọc đến đâu cậu thở dài đến đó. Đã vậy, đang khát nước. Cậu ra rót một ly nhưng tay run sau đó mà. Choang, cậu cúi xuống nhìn mảnh vỡ dưới chân. Lòng đau như cát, lương tháng này đủ bù không ta? Sống kiểu này khó thật. Cảnh Nghi bèn cầm chổi quét dọn. Nhưng vài mảnh nhỏ lại lọt vào gầm bàn trà gỗ đỏ. Thế là cậu phải cúi xuống, cố gắng kéo ra. Ai dè, tư thế không đúng, hai chân cậu tự động thành một màn xoạc hoàn mỹ. Ngay lúc đó, cửa mở, Lệ Vấn Chiêu bước vào, chứng kiến một màn đầy tính nghệ thuật, hai người nhìn nhau, một người thì chết chân, người còn lại cố nén cười. Cậu đang làm gì đấy? Lệ Vấn Chiêu nhướng mày. Cảnh Nghi nghiêm túc đáp, hủy chứng cứ hiện trường. Lệ Vấn Chiêu, Cảnh Nghi lén giấu cây chổi ra sau lưng, mặt tỉnh bơ, nhưng ánh mắt Lệ Vấn Chiêu đã lướt qua đống mảnh vỡ. Cậu gây họa rồi phải không? Không có, vậy đống này là gì? Cảnh Nghi nghĩ một chút, cố giữ vẻ mặt tỉnh bơ, là ly nước của thần sông. Hà, Cảnh Nghi nhặt hai cái ly trên bàn, giơ lên hỏi, đại thiếu gia, anh muốn chọn ly bằng vàng hay ly bằng bạc, hoặc cái ly nát dưới sàn kia? Lệ Vấn Chiêu, cách trương.